Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến chuyện này, trưởng thôn hỏi han về vụ mất trộm ở nhà cô mấy hôm trước. Tô Ý kể lại chuyện cửa phòng bị cày, bánh kẹo bị trộm, đều tại con, đáng lẽ con định để dành đến Tết, khi cả nhà sum họp rồi mới lấy ra cùng ăn. Nào ngờ ba mẹ con lại nóng lòng như vậy, trời chưa sáng đã mang sang biếu nhà ngoài. Nếu không phải bọn họ ra ngoài, cũng sẽ không gặp phải chuyện này. Nghe vậy, vợ của trưởng thôn lập tức lên tiếng cắt ngang. Con bé này, tuyệt đối không được nghĩ như vậy. Dù thế nào cũng không thể đổ hết lên đầu cháu được. Nếu không phải ba mẹ cháu. Hai, bỏ đi, không nói nữa, đều là tạo nghiệp. Trưởng thôn cũng thở dài theo. Sau đó nhét đồ vào tay Tô Ý. Đồ này quý giá quá. Nếu cháu không muốn đưa cho ba mẹ, thì mang ra huyện bán lấy tiền. Hôm qua đi bệnh viện, bác nghe nói cháu không còn một xu dính túi, giữ lại chút tiền phòng thân. Tô Ý cười ngượng ngùng. Cháu nói thật, chú đừng chê cháu khôn lỏi. Thật ra cháu vẫn còn tiền, chỉ là không muốn bị bọn họ vơ vét hết, nên mới cố tình nói như vậy. Hơn nữa, hôm nay cháu đến là muốn nhờ chú giúp đỡ. Nếu chú không nhận, con cũng ngại mở lời. Nghe nói cô có việc cần nhờ. Trưởng thôn hỏi, Tô Ý kể sơ lược chuyện cô đến đơn vị, vào làm ở nhà bếp như thế nào. Ở nhà bếp của cháu có một bác đầu bếp, người rất tốt bụng, luôn quan tâm, chăm sóc cháu. Mỗi tháng mặc dù tiền lương cũng phải không nhiều, nhưng nuôi sống bản thân cũng không thành vấn đề. Lãnh đạo của đơn vị rất thông cảm cho hoàn cảnh của cháu, nên đã đặc cách cho cháu chuyển hộ khẩu đến đơn vị. Như vậy sau này cháu có thể yên tâm làm việc ở đó. Nghe Tô Ý kể, hai vợ chồng trưởng thôn trước tiên là lo lắng cho cô. Sau đó nghe nói có lãnh đạo giúp đỡ, lại còn tìm được việc làm chính thức. Hai người rất vui mừng cho cô. Cháu như vậy cũng coi như là khổ tận cam lai. Sau này cuối cùng cũng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đúng vậy, đây là chuyện tốt. Sau này cháu cũng coi như có tiền đồ rồi. Cố gắng làm việc ở đơn vị. Chuyện này chú nhất định sẽ giúp cháu. Tô Ý lại khó xử nói. Chú, thím, hoàn cảnh gia đình cháu hai người cũng biết. Cháu sợ ba mẹ cháu sẽ không cho cháu đi, nên chuyện này cháu vẫn chưa nói với bọn họ. DTNA cô nói như vậy, trưởng thôn cũng do dự. Chú có thể đến xã hỏi thăm đồng chí phụ trách hộ khẩu trước. Nhưng dù sao bọn họ cũng là ba mẹ ruột của cháu. Đến cuối cùng, chắc chắn phải cần bọn họ đồng ý. Tô Ý còn chưa lên tiếng. Vợ của trưởng thôn kích động đã đập bàn. Ba mẹ cái chó gì? Trong làng chúng ta, tôi chưa thấy đứa con gái nào ngoan ngoãn như Tiểu Ý, cũng chưa thấy ba mẹ nào khốn nạn như bọn họ. Nếu để bọn họ biết chuyện này, tôi thấy là khó giải quyết. Tô Ý thở dài, thím, thật ra, bao nhiêu năm nay, cháu cũng không hiểu tại sao ba mẹ lại ghét bỏ cháu như vậy. Ba cháu nói, lúc mẹ cháu mang thai cháu, vừa đúng lúc làng mình phải đi lánh nạn, mẹ cháu vì sinh cháu mà phải chịu nhiều đau khổ, cho nên mới không thích cháu như vậy. Vớ vẩn, nghe vậy, vợ của trưởng thôn nổi giận. Cháu đừng nghe bọn họ nói bậy. Chuyện bọn họ mang thai cháu, cháu có thể quyết định được sao? Rõ ràng lúc đó nạn đói đã bắt đầu, vậy mà bọn họ còn không quản được bản thân, để mang thai, trước khi đi lánh nạn. Các cụ trong làng đều bảo mẹ cháu uống thuốc phá thai. Nhưng mẹ cháu nhất quyết giữ cháu lại. Cháu biết tại sao không? Tô Ý ngẩn người. Tại sao à? Trưởng thôn ho khan. Nói chuyện cũ này với con bé làm gì? Vợ của trưởng thôn liếc nhìn ông một cái. Bây giờ Tiểu Ý cũng không còn nhỏ nữa. Nói thì có sao? Lúc đó chẳng lẽ không phải là Trương Quế Lan cố tình mang thai để mọi người nhường nhịn bà ta sao? Năm đó, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ trong làng chúng ta, ai mà không phải tự mình đi bộ, chỉ có Trương Quế Lan, cứ nói mình đang mang thai, suốt dọc đường nằm trên xe bò, thoải mái vô cùng. Hơn nữa, năm đó, khi mọi người chạy đến miền Bắc, gặp được một gia đình giàu có, trùng hợp Trương Quế Lan sinh con cùng một ngày với người nhà họ. Người ta tốt bụng còn cho Trương Quế Lan ở lại dưỡng thai mười mấy ngày. Nếu không phải vì mang thai, thì làm sao có chuyện tốt như vậy? Nghe vậy, Tô Ý sững sờ, còn có chuyện như vậy nữa à? Cách Trương.